Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3588, Bất Hủ Tiên Điện, đạo chủ, thông qua Lục Thiên Quan, Bất Hủ Sơn yên lặng như tờ, trơ mắt nhìn Lục Thiên Quan phần cuối, nhìn đạo chủ vượt qua huyết ma, vượt qua vũ trụ chí cường giả, đi tới Lục Thiên Quan nơi sâu xa. Đây chính là vũ trụ chí cường giả. Đạo chủ dĩ nhiên vượt qua huyết ma. Này xác minh một câu nói, Bất Hủ Sơn không phải mạnh bao nhiêu liền có thể xông qua. Cùng cảnh giới không quan hệ. Chỗ thử thách chính là ngộ tính. Chỉ cần có chí cường ngộ tính mới có thể leo đến càng xa hơn. Đạo chủ thật đúng là nghịch thiên rồi. Các ngươi còn có nhớ hay không? Năm đó lão đạo sĩ nói, có người 1-2 năm xông qua thất thiên quan, ngồi xuống 300 năm bước vào đế cảnh. Lời này truyền đi, gây nên ngập trời ồ lên. Hiện tại đạo chủ chiến lực đã có thể so với cổ vương. Nhưng hắn nếu là thành đế, chính là thượng vị đại đế, hùng bá thiên hạ cường giả. Nếu là hắn đạo chủ vẫn ở Bất Hủ Sơn, hắn thành đế là sớm muộn, nhất định phải ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Luân hồi một mạch cổ vương phát ra điên cuồng rít gào, nhất định phải ngăn cản hắn tiếp tục trưởng thành. Hắn nếu là thành đế, chính là một cái không thể khống cường giả, nhất định phải ngăn cản hắn trưởng thành bước chân. Nhưng là phải giết đạo chủ, là khó khăn bực nào. Bất Hủ Sơn nơi này cấm chỉ động võ, huống chi hiện tại đạo chủ thành tựu là đệ nhất a. Luân hồi một mạch cường giả cảm giác cái này không thể nào, giết đạo chủ quá khó khăn, hắn nhất định sẽ bị Bất Hủ Sơn che chở, liên hợp dị vực mới có nhất định hy vọng. Ta liền không tin giết không chết hắn. Thái Quân lão tổ phát ra âm trầm âm thanh. Đạo chủ không thể ở sống tiếp, bằng không sự uy hiếp của hắn quá to lớn, ai biết hắn có thể hay không bước ra mạnh nhất một bước. Nếu là đạo chủ thật bước ra, luân hồi thủy tổ có thể đỡ được đạo chủ sao? Rất nhanh luân hồi một mạch cùng dị tổ cường giả chắp đầu. Lực vương âm trầm mở miệng, giết đạo chủ, không khó, chỉ cần đem hắn dẫn ra. Tiêu tốn đại đánh đổi là được rồi. Nếu là ngươi ta hai thế lực lớn liên thủ, vỡ diệt đạo chủ là vấn đề khó sao? Liền là hắn thành đế, hắn sống không nổi. Này ta biết, nhưng là phải dẫn ra đạo chủ, khó khăn bực nào. Thái Quân lão tổ lắc đầu, này quá khó khăn. Đạo chủ không phải người ngu, hắn không thể đi ra chịu chết. Liên hợp huyết ma, để huyết ma suy nghĩ một chút biện pháp. Lực vương âm trầm nói, hiện tại nhất căm hận đạo lăng, sợ là huyết ma sao? Vũ trụ chí cường giả bị vượt qua, vẫn là ở Bất Hủ Sơn loại này truyền thừa địa bị vượt qua. Ta cũng không biết huyết ma trong lòng đến cùng có bóng tối. Thái Quân lão tổ thay đổi sắc mặt, này có độ khả thi. Huyết ma tuyệt đối muốn giết đi đạo lăng. Hắn so với tam đại thượng tộc rõ ràng. Đạo lăng ở Bất Hủ Sơn thành tựu mạnh như thế nào? Hiện tại huyết ma, xác thực là lửa giận trong lòng thiêu. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đường đường vũ trụ chí cường giả, ở đây bị đẫm máu vượt qua. Loại này nhục nhã huyết ma không nhịn được. Kém chút ép không ngừng hỏa nhiều đạo lăng mạnh mẽ ra tay. Sỉ nhục, huyết ma hàm răng đều muốn cắn đoạn, mặt đều biến thành máu gan heo. Này quá sỉ nhục, nếu như bị dị tổ vượt qua cũng còn tốt. Hắn dù sao cũng là đại đế, nhưng là đạo lăng tối đa một cái nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Bị hắn vượt qua, là huyết ma trong đời sỉ nhục lớn nhất. Này thất thiên quan, đi tới nơi này, đạo lăng xác thực thất sắc. hắn như là nhìn thấy một cái địa ngục, một cái tu la thế giới, một cái so với mạng người đại dương còn muốn đáng sợ địa vực. Có thể nói chí cường ý chí sân thí luyện chỗ, mặc dù là đạo lăng ý chí, đều rất khó nhịn xuống. Tiểu gia hỏa, nơi này ngươi hiện tại có thể không tốt lăng bạt, ngươi căn bản không vượt qua nổi. Mặc dù là cái này tiểu ma đầu xông qua đều cần tiêu tốn rất lớn tâm lực, lão đạo sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, mang theo đạo lăng rời đi thất thiên quan. Hắn nói ra, thất thiên quan là mạnh nhất ý chí mai dụ nơi, nếu là có thể xông qua, ghê gớm, trực tiếp trở thành bất hủ sơn hạt nhân người chuyển thừa. Thành làm hạt nhân người chuyển thừa, liền có tư cách ở tại bất hủ sơn. Trong miệng ngươi tôn vương liền đúng như vậy, nhưng là tôn vương không giống. Hắn được chuyển thừa rất nhiều, đã tiến vào cửu thiên quan. Này tôn vương có thể nói là được bất hủ sơn chuyển thừa nhiều nhất người một trong. Thế nhưng đáng tiếc hắn đã vô tận 5 tháng không có thu hoạch. Trên căn bản dừng lại, lão đạo sĩ lần này nói rất nhiều, để đạo lăng kinh ngạc. Lập tức lão này cười nói, không cần hiếu kỳ, ngươi trở thành ngũ thiên quan mạnh nhất thủ quan giả, đã trở thành bất hủ sơn hạt nhân người chuyển thừa. Hóa ra là như vậy, ta cùng tiền bối chẳng phải là người một nhà. Đạo lăng vội vã thấy sang bát quàng làm họ, tiểu tử ngươi lúc trước cùng tiên vô địch quyết đấu thời điểm không phải là loại thái độ này. Lão đạo sĩ bật cười lắc đầu, nếu không là xem trọng đạo lăng, hắn chẳng muốn nói một câu. Mà đạo lăng cùng tiên vô địch chiến đến một bước này, để lão đạo sĩ đối với đạo lăng phi thường xem trọng. Tiền bối còn rất thù dai, lúc đó tình huống đặc thù, đạo lăng một trận lúng túng. Lúc trước hắn xác thực lo lắng, bất quá cùng tên vô địch một trận chiến, đạo lăng thu hoạch rất lớn, ý chí thật rất trọng yếu, muốn xông thất thiên quan độ khó rất lớn, ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh, nếu là ngươi có thể chớp mắt nhìn thấu tên vô địch ảo thuật, xông qua thất thiên quan không hề có một chút độ khó. Chỉ có điều ngươi coi như là xông qua thất thiên quan, ở bát thiên quan cũng nửa bước khó đi, bởi vì bát thiên quan truyền thừa đã là đế cấp truyền thừa. Nói xong, bọn họ xuất hiện một cái thần bí địa vực. Đạo lăng có chút sững sờ, đây là một cái khủng bố tạo hóa địa, bất hủ chi khí theo trong hư không buông xuống. Thậm chí này tạo hóa địa tinh khí đất trời, so với bất hủ sơn dồi dào mười mấy lần. Đây là đáng sợ đến mức nào bí địa. Ở đây tốc độ tu luyện nghĩ không nhanh cũng khó khăn. Tiền bối, ta sau đó có thể ở đây tu luyện. Đạo lăng mở cờ trong bụng. Không sai, thế nhưng có tiền đề, lão đạo sĩ nói rằng, bất hủ sơn sẽ không vận ban tặng các ngươi những người thừa kế này tài nguyên, chỉ có thực lực mới có thể thu được lấy. Ngươi nếu là thời gian dài không có chiến tích, sẽ bị thủ tiêu tư cách. Bất hủ sơn quả nhiên là hùng vĩ, không biết bất hủ sơn chủ nhân là ai? Đạo lăng hỏi, phi thường hiếu kỳ. Không nên biết đừng hỏi. Chỉ có ngươi được bất hủ sơn toàn bộ truyền thừa mới có hy vọng biết. Lão đạo sĩ nói rằng, nói chung không ai có thể thành công, ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Đạo lăng trợn tròn mắt, nói rằng, tiền bối nói tới khen thưởng là cái gì? Đi theo ta đi, mang ngươi tiến đi xem một chút, cho ngươi một ít đấu trí. Lão đạo sĩ mang theo đạo lăng nhàn nhã tự tại hướng về tiên sơn nơi sâu xa bước đi. Hắn hỏi, còn không biết ngươi tên là gì? Vạn bối đạo lăng. Đạo lăng vội hỏi, hắn đang quan sát bốn phía, nơi này xác thực rất kinh người, Ở đây tu luyện sợ là vũ trụ chí cường giả đều đồng ý trả giá thật lớn. Đạo, lão đạo sĩ nhíu nhíu mày, nói nhỏ, cỡ nào cổ xưa dòng họ, họ đạo, đó là cái gì, đạo lăng đều muốn hóa đá. Hắn nhìn thấy tiên sơn phần cuối, tọa lạc một tòa tiên điện, chuyện này quả thật chính là một tòa bất hủ tiên điện, vườn quanh ngập trời tiên quang. Trời quang mây tạnh, tựa hồ cao cư trên 9 tầng trời bất hủ tiên điện. Tỏa ra chí thần chi thánh khí lưu, tiên điện này hùng vị tuyệt thế, phụt lên vô tận thần hà. Bất hủ chi khí đầu nguồn như là tiên điện này quá kinh thế, hùng vị trình độ không thể nào tưởng tượng được. Điện thể đan dệt rườm rà tuyệt thế tiên ngân. So với hắn tìm hiểu thân thể bí đồ, rườm rà vô số lần, đây là chủ nhân luyện chế bảo vật, bất hủ tiên điện. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, mở ra bất hủ tiên điện đại môn, xếp thành núi, nhỏ giống nhau bất hủ thạch, đếm không hết hy thế tiên liêu, quả thực như là đồng nát sắt vụn giống nhau. Như là rác rưởi giống nhau chồng chất ở bất hủ tiên điện bên trong. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, triệt để hóa đá, hết chương.